Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 88. Tiểu Mao Tặc. Ong ong ong. Chấm ngoặc kép. Trần Mặc đang ngủ, bị di động âm thanh đánh thức. Chuyển được di động sau, liền truyền đến Mặc nữ thanh âm non nớt. Mặc ca ca, có hai người muốn lẻn vào biệt thự. Chính hướng về lầu hai ban công leo lên. Lẻn vào. Trần Mặc buồn ngủ trong nháy mắt biến mất hơn một nửa. Biệt thự của hắn, trang bí ẩn giám sát, mà cái này hệ thống theo dõi, do Mặc nữ giám sát, một khi bị Mặc nữ phán định phi pháp xâm lấn, sẽ cho hắn báo động trước. Trang đến hiện tại, xưa nay không từng xuất hiện báo động trước, không nghĩ tới hiện tại nửa đêm báo động trước, có thể xác nhận thân phận của đối phương sao? Trần Mặc lập tức hỏi. Đối phương bộ mặt trải qua ngụy trang, tia sáng quá ám, không có ảnh chính diện, không cách nào phân biệt, có thể xác nhận là người nước ngoài. Mặc nữ nói rằng, người nước ngoài, ngụy trang, xâm lấn biệt thự, lập tức thông báo tiểu khu bảo vệ bộ. Trần Mặc vẻ mặt chìm xuống, cúi người xuống, đem trong ngủ mê tiểu ngư ôm lên, rời phòng. Sao rồi? Trần Mặc, bị Trần Mặc ôm lấy. Tiểu ngư cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Không có chuyện gì. Trước tiên đừng hỏi cái này. Trần Mặc ôm tiểu ngư. Bôi đen hướng phòng dưới đất đi đến. Trải qua ngụy trang người nước ngoài. Dùng cái mông nghĩ. Cũng biết. Đối phương khẳng định không phải vào phòng trộm cướp đơn giản như vậy. Hắn hiện tại không thể xác định thân phận của đối phương. Nhưng nhất định phải xác nhận tiểu ngư cùng hắn an toàn. Đúng không, xảy ra chuyện gì? Tiểu ngư bị Trần Mặc ôm, lập tức không buồn ngủ. Có người lẻn vào biệt thự. Đừng nói trước. Trần Mặc thấp giọng nói một câu. Ôm tiểu ngư tiến vào lòng đất phòng. Đem khóa cửa ở. Phòng dưới đất là một cánh cửa sắt. Hắn tin tưởng. Ở tiểu khu bảo an đến trước. Đối phương tuyệt đối không mở ra cánh cửa này. Ong ong ong. Chấm ngoặc kép. Tiến vào lòng đất phòng sau. Trần Mặc di động liền chấn động lên. Chuyển được. Trần tiên sinh, vừa nhận được ngài biệt thự báo động trước. Đúng không, xảy ra chuyện gì? Mới vừa chuyển được, liền truyền tới một thanh âm dồn dập. Trang kế mang theo một đám bảo an, chính đang hết tốc lực chạy tới Trần Mặc biệt thự. Ở tại nơi này cái tiểu khu, không giàu sang thì cũng cao quý. Xưa nay chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Hiện tại đột nhiên nhận được cảnh báo. Đem bọn họ toàn bộ bảo vệ bộ người đều giật mình tỉnh lại. Nếu như xảy ra vấn đề, tiểu khu danh tiếng phá hủy, vậy bọn hắn toàn bộ xong đời. Có hai cái không rõ thân phận người tiến vào biệt thự của ta. Tình huống của ta an toàn. Đem biệt thự vây nhốt, bắt bọn hắn lại. Trần Mặc trầm mặt nói rằng, nếu như không phải hắn một mình thêm trang một tầng giám sát, có Mặc nữ báo động trước. Hắn còn thật không biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Được rồi, Trang kế sầm mặt lại. Đều nhanh một chút, đem biệt thự vây nhốt. Không muốn thả chạy một người. Khiến người thông báo lão bản. Có ma, trong phòng không ai. Trần Mặc bên trong gian phòng. Rách cùng Bo cầm súng. Sắc mặt kém vô cùng. Rõ ràng chân rất cẩn thận. Tại sao vẫn bị phát hiện? Chân vẫn là ấm. Đi những nơi khác nhìn. Đừng làm cho bọn họ chạy. Đã bị phát hiện. Jack cũng không có dự định ẩn giấu. Bắt đầu từng cái gian phòng tìm kiếm. Đều không có. Ta đi phòng dưới đất nhìn. Jack mặt tối sầm lại. Hướng phòng dưới đất đi đến. Đáng chết. Nhìn phòng dưới đất trói chặt cửa sắt. Jack sắc mặt đen. Cái này chống trộm cửa sắt. Có thể không như vậy dễ dàng mở ra. Rất rõ ràng. Mục tiêu của bọn họ đang ở bên trong. Jack có tình huống. Ngay ở Jack chuẩn bị nổ súng mở cửa sắt ra thời điểm, mặt trên truyền đến Bo tiếng la. Không kịp nghĩ nhiều, Jack liền xông lên trên. Bị phát hiện, Bo kéo màn cửa sổ ra khe hở. Mặt tối sầm lại nhìn ngoài cửa vây lại đây bảo an. Đáng chết, rời đi nơi này. Từ phía sau đi. Jack mặt tối sầm lại, nhanh chóng chạy lên lầu 2. Lẻn vào thất bại, mang ý nghĩa lần hành động này thất bại. Chỉ có thể chờ đợi lần sau. Hắn chỉ hy vọng, Trần Mặc sẽ cho rằng, lần này chỉ là một lần phổ thông vào phòng trộm cướp. Không phải vậy sau đó muốn động thủ, liền phiền phức. Hai người mới vừa chạy lên thang lầu, biệt thự cửa lớn liền bị mở ra. Ở trên lầu, bắt bọn hắn lại, một đám bảo an hướng trên lầu chạy đi. Hết cách rồi, cái này bên trong tiểu khu, ở đều là một ít người có thân phận, không giàu sang thì cũng cao quý. Như thế bị người lẻn vào mà không có bắt được, bọn họ hết thảy mọi người phải bị phạt, thậm chí ném mất công tác. Chết tiệt khỉ da vàng, bò một chạy ra ban công, trực tiếp nhảy đến phía dưới trên cỏ, rách cũng không chậm, vội vàng nhảy xuống, đoạt một chiếc xe tuần tra, hướng biệt thự tiểu khu cửa lớn phóng đi. Hiện tại đã không cần bận tâm bạo không bại lộ vấn đề, mà là có thể chạy hay không rơi vấn đề. Ở nơi nào, bắt bọn hắn lại, một đám bảo an, lập tức đuổi theo, tạm biệt, khỉ da vàng nhóm, hai người mở ra xe tuần tra, phá tan tiểu khu cửa lớn lan can, nghênh ngang rời đi, biệt thự bên trong, Trần Mặc trầm mặt, nhìn quanh biệt thự một vòng, lúc này Tiểu Ngư, còn có một mặt Dư Quý, chỉ là ôm lấy Trần Mặc cánh tay, mới có một tia an lòng, người đâu? Trần Mặc nhìn về phía tiểu khu trang kế. Chạy, khả năng là hai cái tiểu mao tặc. Chúng ta đã báo cảnh sát. Trang kế nói rằng, tiểu mao tặc, Trần Mặc căn bản liền không tin. Mao tặc có thể dễ dàng lẻn vào loại này tiểu khu. Mãi đến tận tiến vào biệt thự của hắn, mới bị phát hiện, tiểu mao tặc đều có thể ở các ngươi tiểu khu tới lui tự nhiên. Ta tất yếu hoài nghi các ngươi tiểu khu bảo an năng lực. Trần Mặc sắc mặt phi thường không tốt, hắn may mắn có Mặc nữ báo động trước, bằng không hiện tại còn không biết là tình huống thế nào. Trang kế sắc mặt khẽ thay đổi, bị Trần Mặc vừa nói như thế, hắn còn thật không biết nên làm gì trở lại. Nơi này là biệt thự cao cấp khu, rất nhiều người giàu, chính là tìm kiếm an tâm, mới sẽ ở nơi này. Nếu như nơi này không lại an toàn, chỉ sợ bọn họ danh dự liền xuống dốc không phanh. Trần tiên sinh, chuyện này chúng ta chính đang điều tra, sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Trang kế nói rằng, ngươi xem hiện tại cũng đã là hừng đông, nếu không trước tiên ngủ đi, sáng sớm ngày mai, chúng ta cho ngươi một câu trả lời hợp lý. Ngươi cho là ta bây giờ còn có thể an tâm ngủ? Trần tiên sinh, ta đêm nay cho các ngươi nơi này sắp xếp chuyên môn bảo vệ. Ngài trước tiên an tâm ngủ, sáng sớm ngày mai, chúng ta nhất định cho ngài một câu trả lời hợp lý. Trang kế chỉ có thể kiên trì nói rằng, Trần Mặc, hiện tại quá muộn, ngủ trước đi. Tiểu Ngư quơ quơ Trần Mặc cánh tay nói rằng, hy vọng ngày mai các ngươi có thể cho ta một câu trả lời hợp lý. Trần Mặc hít một hơi thật sâu, nói rằng, cảm ơn Trần tiên sinh, cảm ơn Trần Thái Thái. Đêm nay các ngươi an tâm nghỉ ngơi, chúng ta sẽ phái chuyên gia nhìn. Trang kế thở phào nhẹ nhõm, nhường bảo an lui ra biệt thự. Sau khi trở lại phòng, Trần Mặc ôm Tiểu Ngư nằm ở trên giường. Trước tiên ngủ đi, chỉ là hai con nhỏ mau tặc, không cần lo lắng quá mức, ngày mai còn phải đi làm. Tiểu Ngư nhẹ nhàng gật gù, cũng không có hỏi nhiều, ở trong ngực của hắn nhắm mắt lại. Khải Lệ quốc tế khách sạn lớn, rách cùng bo sắc mặt cũng không quá tốt, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, đến cùng là làm sao bị sớm phát hiện, liền thiếu một chút, bọn họ liền có thể tóm lại mục tiêu nhân vật. Rách, làm sao bây giờ? Bo hỏi, ta gọi điện thoại đi. Rách cái nào ra một cái vệ tinh điện thoại, bấm một cái mã số, nhiệm vụ hoàn thành, mới vừa chuyển được. Mặt trên liền truyền tới một dày nặng âm thanh. Không có, e sợ bị hắn phát hiện. Hiện tại nhiệm vụ còn tiếp tục sao? Rách hỏi, rác rưởi, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Nhiệm vụ tiếp tục, không chừa thủ đoạn nào. Nếu như nhiệm vụ không hoàn thành, người cũng không cần trở về. Nói xong, còn không chờ rách nói cái gì, điện thoại liền cắt đứt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.